Nụ cười của nhóc đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi. Chương 8, tình yêu bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi cấp cứu xong thì nó chìm vào hôn mê và có thể sẽ chết. Lời nói của bác sĩ như một con dao cứa sâu vào trái tim của hắn. Bây giờ hắn mới nhận ra là mình thật lòng yêu nó, nhưng liệu được gì khi chính hắn đã làm tổn thương nó. Hắn ngày ngày cứ ngồi cạnh nó tâm sự đủ điều, mong nó sớm tỉnh dậy để đấu khẩu với hắn. Chọc hắn tức lên, hắn cứ hy vọng và mong chờ. Thư em có thể tỉnh lại không? Anh xin lỗi, em chỉ cần tỉnh lại thôi, mẹ và chị em lo cho em lắm rồi, các bạn trong lớp mong em lắm đó. Anh biết anh không có tư cách ở bên em, nhưng em hãy cho anh cơ hội bù đắp cho em được không Thư? Cứ thể đã gần một tuần trôi qua và ngày quyết định nó sẽ sống hay là dãi. Hôm nay thì chỉ có chị nó và Phong, còn hắn thì cũng phải đến trường, không thể nghỉ học nhiều quá. Nhưng hắn đến trường versus một tâm trạng nặng nề cứ như một xác chết biết đi. Còn về phần nó thì bây giờ ai cũng mong nó tỉnh dậy. Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn, cô ở lại trông Thư nhé. Phong nói versus một vẻ mặt yêu buồn nhìn chiếc giường nó đang nằm. Anh cứ ý, tôi sẽ ở đây versus em ấy. Em ờ, Trang, cánh cửa đóng lại, anh bước ý chậm rãi, lòng chịu nặng, anh sợ sẽ mất thêm một người em gái. Anh sợ điều đó lại xảy ra một lần nữa. Sau khi Phong ít được 15 phút thì tim nó bắt đầu loạn, làm cho Trang một phen hoảng sợ. Thư em đừng hù chị mà, chị xin em đó. Chị khỏe ôi nè, em tỉnh dậy nhìn chị ít mà Thư em ờ, Trang nói một cách gấp gáp và đầy hoảng sợ. Bác sĩ nhanh lên, có người đang nguy lẹ lên. Em ờ, Trang gào lên. Sau đó một tốp bác sĩ vào. Ông mau cứu nó ít. Nếu không cứu được tôi cho đóng cửa bệnh viện, ông nhớ đó. Em ờ, Trang đe dọa. Mau lên đo huyết áp. Bác sĩ, nhịp tim và huyết áp đang giảm ạ, y tá nói hoảng. Chuẩn bị kích điện, bác sĩ làm một hồi thì cũng không được gì. Còn em ờ, Trang thì gọi điện cho bà Hoàng. À, mình nói luôn, bà Hoàng là người anh tên Việt là Hoàng nhé. Và hắn đến, khi hắn nhận được cuộc gọi thì lái xe như điên. Cứ lao tới làm người dân một phen hoảng sợ. Phong nghe phòng ồn ào thì vội nhào vào, thì cảnh tượng trước mắt là bác sĩ đang cứu nó, còn em ờ, Trang thì đứng như pho tượng cứ nhìn nó. Anh cũng không ngoại lệ, người anh bất lực ngồi vào ghế một cách vô hồn. Hắn thắng xe một cách nguy hiểm, mở cửa xe và chạy như điên vào phòng nó. Hắn bước nhanh vào cạnh nó một cách vô thức. Khóe mắt hắn cay cay, đúng khi thấy nó như vậy thì hắn không thể không khóc. Em không tha thứ cho anh sao Thư? Anh muốn em phải sống. Em muốn anh như thế nào em mới chịu tỉnh hả? Hắn gắt lên quát vào mặt nó. Xin anh bình tĩnh lại. Bác sĩ, con nó thì bây giờ đang ở một nơi trắng xóa. Sao mình lại ở đây? Đây là đâu, có ai cho tôi biết không? Nó tìm kiếm xung quanh. Không lẽ đây là thiên đường sao? Nó tự hỏi chính bản thân mình. Lúc đó một giọng ấm áp đầy quen thuộc nói với nó. Nếu em chọn ra y thì hãy bước về phía trước, còn chấp nhận ở lại thì chị sẽ đưa em về. Giọng nói cất lên làm nó ngỡ ngàng. Chị băng phải không, ra đây gặp em đi, em nhớ chị lắm. Hi chích, nó, ừ là chị, nhưng em sẽ không gặp chị nếu em chưa quyết định. Băng, huyền nhã đó, dậy thì em theo chị. Nó nói một cách quả quyết. Chị muốn nói versus em. Băng, chị biết rằng em rất đau khổ, nhưng em có biết là người khác trông chờ em thế nào không Thư? Em còn gia đình, còn có một người quan trọng đang chờ em. Cuộc sống không tránh khỏi đau thương. Nó luôn ít song song versus hạnh phúc. Khi một cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Em có nhớ lời hứa trước kia em hứa không? Em nhớ, nó ngập ngừng, phải sống cho thật tốt, sống cho những người khinh bỉ xem thường chúng ta. Phải cho họ thấy chúng ta tài giỏi như thế nào, phải vươn lên không bao giờ đầu hàng trước số phận, em nhớ chưa? Ầm, còn một người chị đang chờ em về. Băng, em nhớ, nó, vậy thì tại sao em lại quyết định đi cùng chị? Băng, em, nó, em không muốn phải nhận thêm đau thương nữa, đau lắm chị à, nó nói nghẹn ngào. Em có nghe thấy không Thư? Băng nói, Thư ơi tỉnh lại ít mà anh xin lỗi anh yêu em nhiều lắm. Hắn, nét bà tỉnh lại ít bỏ tôi một mình buồn lắm. Gì, hu hu hu, mẹ nó, nét em chưa làm ô sáu xin cho chị mà em còn nợ chị mà. Em ờ, Trang quát, em làm cà phê cho anh uống ít Thư. Phong, em nghe thấy chứ ngoài những người khinh khi ta thì còn có những người yêu thương ta họ sẽ ra sao nếu em chọn cách ra ít liệu họ có trụ nổi không em là. Người hiểu rõ cảm giác đó nhất đó. Chị mong em suy nghĩ lại. Bang, em không muốn xa chị. Nó, nếu em ít versus chị thì họ sẽ đau lòng còn chị thì không can tâm nhìn họ như thế. Em về bên họ nhé nếu em theo chị thì chị sẽ không thể an lòng đâu. Băng nói nhẹ nhàng, hích em sẽ dũng cảm sống chị nhớ sống tốt nhé. Nó nói versus một nụ cười. Em ngoan lắm nhớ nhé không bao hát từ bỏ mọi người. Băng, chị ơi, nó như bừng tỉnh dậy mọi người ngạc nhiên nhìn nó vui mừng và bác sĩ thì ai cũng bất ngờ tim nó gần như ngừng đập vậy mà lại có thể tỉnh dậy. Nhanh lên bác sĩ, mẹ nó, họ gấp rút khám cho nó còn nó thì mắt cứ mở nhìn xung quanh tìm kiếm băng. Chị đâu rồi em chưa nói hết mà. Nước mắt nó trực trào ra làm mọi người hốt hoảng nhưng cũng may bác sĩ nói không còn nguy hiểm gì nữa làm họ nhẹ lòng. Nó thì sau đó đã chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Hắn vui mừng sáng hôm sau liền mua cháo chạy đến bên nó lúc vào thì thấy nó mở mắt nằm đó. Nét anh mua cháo nét em ăn ít. Hắn, nó không nhìn mặt hắn mà nói tôi chỉ là đứa moi tiền đại gia thì sao có tư cách để ăn cháo của anh mua. Nó nói giọng lạnh băng làm lòng hắn hơi chùn xuống. Anh xin lỗi, chỉ tại anh lúc đó không kiềm chế được nên mới. Hắn, tôi là gì của anh mà anh phải nổi nóng chứ? Hãy để tôi yên, anh ra ngoài ít, nó vẫn giọng nói đó. Trái tim hắn như bị vạn tiễn xuyên tim đau lắm nhưng cũng tại hắn chứ biết trách ai. Nó cũng đau khi nói ra những lời đó chứ nhưng nó muốn cho hắn biết thế nào là đau. Sập, cách cửa đóng lại hai người hai trái tim nhưng chung một nỗi đau. T, G, sao cứ thích làm khổ nhau vậy cả? Hắn bước ít mà lòng chịu nặng, còn nó thì không thể khóc nổi nữa nó cứ nằm đó không thèm nói chuyện vơ sơ sai ngoài gì cả. Cứ thế thời gian cứ trôi qua hắn ngày nào cũng tới thăm nó cho dù bị nó mắng chửi thậm tệ. Mặt dày gớm, vẫn cứ đến ngày nào cũng một món ăn, tới lúc nó cũng xuất viện, nằm trong đó làm nó ê ẩm khắp người. Nó về cô nhi viện thăm mọi người và nó quyết định về với mẹ và chị nó không muốn phải hối hận. Trong lúc nằm viện nó vui và hạnh phúc khi ở bên em, Trang và mẹ nó. Ấm áp vô cùng bây hát nó mới biết nó chọn sống lại không phải là sai. Chiếc xe màu đen sang trong cứ thế bon bon chạy trên đường và đỗ tại một căn biệt thự không phải mà là lâu đài mới đúng. Nó bước xuống xe mở to mắt nhìn ngôi nhà trước mặt mà mắt chữ A mồm chữ O hồn lìa khỏi xác. Kinh quá, nè vào nhà ít chứ. Khi nghe em, Trang nói nó mới hoàn hồn lại bước vào trong còn kinh khủng hơn. Có một toán vệ sĩ và người hầu xếp thành hai hàng dài và có một người phụ nữ hơi cao tuổi đứng ra cúi chào. Chào phu nhân, đại tiểu thư và nhị tiểu thư. Căn biệt thự có một vườn hoa nhà cao 5 cái lầu. OMG, kiểu này mà ít chơi khuya thì chắc ngủ ngoài đường à. Nó thì ít làm tới tối mới về chắc chết. Em khỏi lo em không cần ít làm thêm nữa. Hết hồn cô ở đâu ra vậy? Nó, em gọi chị là gì? Em ờ, Trang ngỡ ngàng. Cô có bị điếc hát ca? Nó tò mò hỏi, gọi là chị nghe chưa em ờ, Trang nhéo tai nó đau ơi là đau luôn. Ui ra, thôi nha, nó quát, gọi chị hai ít rồi thả. Em ờ, Trang, nó giơ tay ra tính đánh thì lại bị Trang bẻ ra sau lưng nó không ngờ là Trang biết võ nó tiếp tục đá thì chân cũng bị nắm lại nó la oai oai nó biết là mình vừa. Gặp cao thủ nên nó phải tuân theo. Hích đau quá thả ra ít. Nó nói nấc lên, gọi ít rồi gọi. He he, chị, C, chị 22.222.222 được chưa? Nó nói lớn, tính chọc bà ai ngờ bị bà đánh nhục quá nó nghĩ mà tức muốn xì khói còn Trang thì nhào tới ôm nó vào lòng. Em gái ngoan lắm, vài bữa mà làm gì bậy thì nhớ nhé. He he, Trang nói giọng đầy đe dọa, cô muốn dạy nó bớt quậy và hỗn thôi. Mệt rồi, phiền quá, vô nhà thôi. Nó vừa nói hết câu thì thấy lạnh sống lưng, quay lại thì thấy khu sáu on mặt đen xì của Trang. Em vừa nói chuyện vơ sơ sai vậy em gái? Trang là một người thích sự tôn trọng, nhưng em gái cô vừa nói gì thế này? Em, vô nhà đây. Nó chạy nhanh hơn vận động viên, nếu còn ở lại chắc te tua. Em đứng lại cho chị. Trang cũng không vừa chạy còn ghê hơn, nó tóm lấy cổ áo nó. Xin lỗi mà sau này hát ca dám nữa đâu. Một gương ma 8x5 cún con được trưng ra nhưng hát ca có tác dụng. Bốp một cái vô mông làm nó đau muốn chết. Rồi xong ôi đỏ y theo chị chỉ phòng cho. Một căn phòng ở lầu 3 versus màu chủ đạo là xanh dương và trắng, có một kệ sách, một cái bàn bà, một chiếc giường bự tổ chẳng có chăn màu xanh và gối cũng. Vậy toàn màu nó thích không? Nó nhảy lên tính đánh một giấc dài nhưng nó vẫn nghĩ tới hắn. Lòng lại buồn nhưng rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ, ngủ một mạch tới chiều luôn. Tác giả đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Xin lỗi các bạn nhé, mình không có thời gian đăng nên hôm nay kép này mình đăng dài một chút, mong các bạn thông cảm cho mình, nếu mai mà rảnh thì mình sẽ đăng. Mong các bạn ủng hộ chuyện của mình, nếu có gì sai sót thì các bạn bỏ qua cho nhé. Cảm ơn nhiều, hi hi, cách chương.